Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, Trảm Dã Lang. Vũ y chiến sĩ, Công Dương gia Lục tiểu tử, làm sao cùng cái đàn bà như thế, hô to gọi nhỏ, thừa dịp vừa một làn sóng ném đá thế tiến công khoảng cách. Hai, ba thân xuyên áo hai lớp, để trần cánh tay đại hán vây quanh. Cười vui vẻ địa cười nói, Vu Mã gia lão tam không nhanh được, chấm ngoặc kép, Công Dương gia lão lục, cái kia tuổi trẻ hán tử sắc mặt đỏ bừng lên, vội vàng nói, hơn nữa, chấm ngoặc kép, không xong rồi, liền cho hắn một vinh quang cái chết, tiếp tục chiến đấu, chúng ta thời gian rất gấp, một người trong đó ngăm đen hán tử theo bản năng hướng về Vu Mã gia lão tam phương hướng nhìn sang. Không khỏi kinh dị một tiếng. Vậy là ai? Hứa Dương nâng lên Vu Mã gia lão tam cổ. Mệnh hắn hé miệng. Đút hắn một viên đan dược. Lập tức một luồng thủy cực huyền lực tuôn ra. Lưu chuyển toàn thân hắn. Tu bổ Vu Mã gia lão tam vết thương. Chính là ta vì vậy người xa lạ. Mới gọi các ngươi tới được. Công Dương gia lão lục sắc mặt đỏ chót. Người kia không biết dùng biện pháp gì. Đem ta kiếm cắt đứt. Cái kia hai, ba thân xuyên áo hai lớp hán tử hướng về Hứa Dương phương vị vây lại. Vị bằng hữu này, ngươi đang ở đây làm cái gì? Cái kia ngăm đen hán tử thấy Hứa Dương hành động, không có ác ý, liền mở miệng hỏi, ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Băng Hỏa Thành chưa từng gặp người như ngươi. Hứa Dương thu hồi huyền lực, hắn không khỏi cảm thán, nếu như bổ y ở đây là tốt rồi. Nàng tu luyện từ hàng phổ độ thánh điển, sở trường về trị thương. Nếu như này Vu Mã gia lão tam thương thế giao cho bổ y, mấy hơi thở trong lúc đó là có thể khép lại, điều dưỡng một quãng thời gian liền có thể khôi phục. Có điều Hứa Dương tốt xấu cũng có thủy cực huyền lực. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, cái này Vu Mã gia lão tam, cái kia giữa ngực và bụng khủng bố vết thương đã không chảy máu nữa. Tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng tinh thần rõ ràng sức khỏe dồi dào rất nhiều. Ngươi liên tiếp hỏi ta ba cái vấn đề, nhưng ta chỉ có một cái miệng. Hứa Dương cười nhạt, xoay người mặt hướng cái kia ngăm đen hán tử. Ta tên Hứa Dương, nơi này không phải Khảm Ly Thành sao? Tại sao lại gọi Băng Hỏa Thành? Cái kia ngăm đen hán tử nhìn thấy Vu Mã gia lão tam thật là tốt chuyện. Đối với Hứa Dương hảo cảm đại sinh, nói rằng, Khảm Ly Thành, đó là quan trên mặt cách gọi, chúng ta Nặc Tác Man tộc đời đời ở lại nơi đây. Đều là gọi nơi này, Băng Hỏa Thành, chấm ngoặc kép, nằm xuống, cách đó không xa một tiếng gào truyền đến, ngăm đen hán tử biến sắc mặt, phản xạ có điều kiện về phía trước bổ một cái, phải đem Hứa Dương ngã nhào xuống đất trên, tay phải của hắn. Đã giơ cao một mặt đen nhánh sắt thép đại thuẫn, chặn ở trên lỗ châu mai. Vậy mà này bổ một cái bên dưới, lại như chuồn chuồn lay trụ đá giống như vậy. Hứa Dương thẳng tắp địa vẫn không nhúc nhích, ngược lại là cái kia đen nhánh hán tử lảo đảo một cái. Suýt chút nữa ngã chổng vó, ngăm đen hán tử không thời gian tra cứu. Vội vã nói rằng, nhanh, mau tránh lại đây, làn sóng tiếp theo. Những kia quăng thạch quái lại tiến công. Hứa Dương rõ ràng này đen nhánh hán tử là hảo ý. Khẽ mỉm cười, núp ở hắn thiết thuẫn bên dưới. Hứa Dương tâm thần lực lượng hướng lên phía trên kéo dài. Hắn cảm ứng được, lại có mấy trăm viên hòn đá gào thét mà đến. Mưa rơi đập về phía tường thành lỗ châu mai. Trong khoảng thời gian ngắn, mặt đất ầm ầm ầm chấn động. Oành! Bọn họ trốn thiết thuẫn một trận chấn động. Cái kia ngăm đen hán tử quát. Thoải mái. Thật mẹ kiếp thoải mái. Hắn suýt nữa bị đánh cái lảo đảo. Hai chân gắt gao chống tại trên mặt đất. Tà chắc thân thể. Trầm vai đem thiết thuẫn gắt gao đứng vững. Những kia màu trắng viên hầu quang thạch. Hiệu quả tựa hồ không lớn. Hứa Dương nói rằng. Hừ. Người nói là quang thạch quái đi. Những kia xúc sinh cũng mặc kệ cái gì hiệu quả không hiệu quả. Mỗi lần công thành trước đều phải tới đây sao vài lần. Mãi đến tận tìm không ra thích hợp hòn đá mới thôi. Ngăm đen hán tử thở hổn hển lầu bầu nói. Rút lui thuẫn. Một tiếng mệnh lệnh truyền đến. Ngăm đen hán tử như một cây đại thương. Bắn lên. Hắn đem thiết thuẫn tựa ở lỗ châu mai. Hai tay rút ra kiếm bản to. Người ngoài thôn. Hiện tại không có thời gian nhiều lời. Người cầm vu mã ra lão tam kiếm thuẫn. Canh giữ ở hắn cái kia lỗ châu mai. Ngăm đen hán tử hô. Nếu như thú triều phá thành. Ai cũng không sống sót được. Hứa Dương có chút buồn cười. Bất quá hắn vẫn là đi tới. Đưa tay tiếp nhận vu mã ra lão tam kiếm bản to. Tiện tay điên điên kiếm bản to. Hứa Dương phát hiện thanh kiếm này chế tác công nghệ coi như không tệ. Có thể nói thế tục thợ rèn tay nghề cực hạn. Kiếm thể dày nặng, mép sách, lề sách sắc bén. Có tới một trường rộng. Cùng Hải Vân Thượng Quốc Trung Bộ khu vực lưu hành bội kiếm. Bảo kiếm, có rất khác nhiều. Vu mã ra lão tam tinh thần khôi phục không ít. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Dương. Ho khan nói rằng, ngươi, đã cứu ta mệnh. Ngươi là Vu Y, là ta cứu được ngươi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười nói. Cái kia trăm dặm hùng còn cho ngươi ra chiến trường. Thực sự là đùa giỡn. Vu mã ra lão tam quát. Vu Y nên trốn ở kiên cố nhất trong phòng. Cứu trị người bệnh. Ngươi mau đi đi. Hướng đội trưởng nói rõ. Trên tường thành đứng hẳn là chiến sĩ. Không phải Vu Y, cho lão tử giết. Một tiếng giống to. Từ nơi không xa truyền đến, trung khí 10 phần, phía trước lỗ châu mai chỗ hổng bên trong, hai con tráng kiện lang chảo đã bới ra lên thành đầu. Hứa Dương nhún nhún vai, không kịp nhiều lời, một tay phất lên, kiếm bản to vẽ ra một đạo màu xám bạc hồ quang. Đem con kia lộ đầu đại sói hoang một chiêu kiếm bêu đầu. Này sạch sẽ lưu loát một chiêu kiếm, để vu mã ra lão tam ngậm miệng lại. Hắn phát hiện, trước mắt cái này nhìn như rất đơn bạc Vu Y. Đang trêu đùa đại kiếm năng lực trên. Tựa hồ so với hắn cái này, chiến sĩ còn muốn thành thạo nhiều lắm. Chúng nó nhiều lắm, chấm ngoặc kép. Lần này, dã lang đại quân có thể nói dốc hết toàn lực. Một con lại một con dã lang leo lên mà lên. Nhảy vọt vào thành đống bên trong. Hứa Dương bước tiến tinh vi. Hắn tiến về phía trước lùi về sau. Trong khoảnh khắc liên tục chém giết 20-30 con dã lang. Không chỉ là hắn chỗ ở lỗ châu mai. Liền ngay cả bên cạnh mấy cái lỗ châu mai bò lên sói hoang. Đều bị chém giết đến không còn một mống. Cái kia đen nhánh hán tử trăm dặm hùng. Còn có cái kia công dương gia lão lục. Cũng vì đó cả kinh. Bọn họ không ngờ tới cái này người ngoài thôn như vậy dũng mãnh. Hứa Dương mạnh mẽ. Kích phát rồi huyết tính của bọn họ. Bọn họ cắc phát một tiếng gọi. Kiếm bản to bay lượn. Sói hoang dồn dập mất mạng. Có tên to xác muốn lên tới rồi. Trong đám người dồn dập kêu to. Âm thanh có chút kinh hoàng. Nhanh. Hết thảy chiến sĩ thông thường lùi về sau. Đại chiến sĩ chúng tiến lên. Một tên huyền sư cấp cao thủ chỉ huy một đám huyền sĩ. Cấp tốc đi tới đầu tường. Này quần huyền sĩ đối phó phổ thông sói hoang. Quả nhiên là người ngăn cản tan tác tơi bời. Rất nhanh leo lên thành đầu sói hoang bị quét đi sạch sành xanh. Được rồi, người ngoài thôn, người vũ dũng làm người khâm phục. Cái kia trăm dặm hùng, công dương gia lão lục dồn dập tiến lên. Đem bị thương vu mã gia lão tam vác lên. Bắt chuyện Hứa Dương đi xuống đầu tường. Tiếp đó... Chính là lớn các chiến sĩ chiến đấu. Chúng ta không giúp được gì. Hứa Dương hoàn toàn không còn gì để nói. Ngưng tụ ra huyền luân người. Coi như đại chiến sĩ. Hắn sâu sắc cảm giác được. Khảm Ly Thành hẻo lánh. Tựa hồ so với hắn xuất thân Lâm Uyên Thành còn muốn đóng kín. Tu huyền giả trình độ phổ biến lạc hậu. Xem cái thành trì này dáng vẻ. E sợ liền huyền tông cao thủ. Đều không có mấy cái chứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.